Chương 195, bát ma loạn thế. Mạnh Kỳ còn chưa thấy rõ cảnh tượng chung quanh, bên tai đã vang lên tiếng của lục đạo luân hồi chi chủ. Vượt qua nhiệm vụ tử vong là càng gần tới luân hồi, càng tiếp xúc với nhiều bí mật, thu hoạch cũng sẽ càng nhiều nên độ khó cũng sẽ tăng lên. Từ lần này trở đi, việc hỏi về nội dung nhiệm vụ luân hồi sẽ hạ xuống chỉ còn 400 thiện công, không có thời gian hạn chế, được quyền hỏi ngay sau khi kết thúc của nhiệm vụ trước, hoặc trước khi bắt đầu nhiệm vụ lần này. Khi thực hiện nhiệm vụ luân hồi, không hạn chế việc có mặt những đội khác cùng tham gia, dù không phải nhiệm vụ đối kháng, đối phương cũng không thể sử dụng luân hồi phù và có khả năng thực hiện nhiệm vụ khác ở cùng một thế giới. Nhắc nhở, nếu tiểu đội có người đạt nửa bước ngoại cảnh, lợi khí, bí tịch khai khiếu kỳ và các loại đan dược bị giảm nửa giá trị khi trao đổi, để phòng ngừa có người mưu lợi. Khóe miệng Mạnh Kỳ giật giật, mình còn đang định vào đấy thu gom lợi khí bí tịch. Lục đạo luân hồi chi chủ quả nhiên không thích có người mưu lợi. Nếu nó không có ý thức riêng, thì không thể biết mà biết lỗ hổng mưu lợi này. Còn nếu nó là một vị đại năng, cái gọi là quy tắc luân hồi chắc chắn không thể ước thúc được nó. Nếu lỡ chọc giận nó, có thể tưởng tượng ra hậu quả. Nên sau này vụ bí tịch sau khi truyền cho người khác rồi lại tiếp tục mang tới để đổi thiện công ắt phải cẩn thận hỏi thăm một chút. Ngươi không sao chứ? Mạnh Kỳ còn đang ngẩn người, giọng nói đều đều không chút cảm xúc của Tề Chính Ngôn đã vang lên. Y mặc áo bào xanh, hông đeo trường kiếm, lưng thẳng băng, khá là có phong tư kiếm khách. Song khác hẳn với dáng vẻ lợi hại của Giang Chỉ Vi, hắn thiên về loại hùng hồn thâm hậu, do công của hồn thiên bảo giám tạo ra. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, ta toàn thân hoàn hảo, không cần lục đạo luân hồi chi chủ trị liệu, nhìn giống bị gì lắm à. Ta mới từ Thiếu Lâm xuống đấy. Tiểu Hòa Thượng, ngươi về Thiếu Lâm hả? Giang Chỉ Vi mặc một bộ đồ màu vàng đỏ, ngạc nhiên hỏi, mình vừa tham gia xong Thọ Yến, đang chuẩn bị quay lại Giang Đông, sao Tiểu Hòa Thượng lại đi Tần Châu? Trận chiến ở Miếu Sơn Thần chưa lan ra ngoài, dù các đại tông môn thế gia đã thu được tin tức thì Giang Chỉ Vi đang đi du lịch bên ngoài cũng chưa hẳn biết được. Nguyễn Ngọc Thư mở to mắt nhìn Mạnh Kỳ, giọng lành lót, ngươi dùng đại hoàn đan rồi. Cô luôn ở trong nhà, đương nhiên biết trận chiến oanh động hai châu địch Tần kia. Đương nhiên, muốn diệt một lần ma ảnh hàn trưởng, liệt diễm nhân ma với lạc hồn tiêu, đương nhiên phải có trả giá lớn chứ. Mạnh Kỳ lên mặt. Ừ, có người đồn, cuồng đao, khổ chiến ở Sơn Thần Miếu, vô cùng đẫm máu, giống như ma thần, mạnh tựa kim cương. Nguyễn Ngọc Thư gật đầu, da mặt Mạnh Kỳ giật giật, lớn tiếng, sao vậy được, đâu có người sống nào nhìn thấy. Thì ra là thật, Nguyễn Ngọc Thư giật mình. Giang Chỉ Vi hứng thú, ma ảnh hàn trưởng, liệt diễm nhân ma, lạc hồn tiêu chỉ một trận đều chết. Tiểu Hòa Thượng, rốt cuộc là sao? Mạnh Kỳ tiết kiệm thời gian, chỉ kể lại phần chủ yếu. Giang Chỉ Vi đổi sắc, hận mình không được thay vào chỗ hắn. Nguyễn Ngọc Thư mím môi, sao không tới lang gia trước tìm một cái cớ? Cô ngụ ý là Mạnh Kỳ quá cậy mạnh, dù sự tình liên quan tới bí mật Thiếu Lâm, không tiện cho Nguyễn gia biết. Nhưng mình với hắn cũng có thể bịa ra một lý do khác để mời ngoại cảnh hỗ trợ, không cần phải một mình mạo hiểm. Mạnh Kỳ cười gượng, xem như là lịch lãm đi. Nhân tình khó trả a, lợi dụng được lục phiến môn thì phải tận dụng chứ. Tề Chính Ngôn thấy Mạnh Kỳ không việc gì, thì cũng không nói gì thêm, chỉ nhắc, đổi vật phẩm ra thiện công trước đi, để ngừa không kịp. Ừ, lần này đổi thành thiện công sau, không cần vội đổi trước. Để hỏi nội dung nhiệm vụ trước đã, mới dựa theo đó để lựa chọn. Mạnh Kỳ đáp nhanh, đây là nhiệm vụ luân hồi đầu tiên sau nhiệm vụ tử vong, không thể không cẩn thận. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư lấy Càn Nguyên Định Thần Châu, Đông Hoa Thanh Thư ra giao cho Mạnh Kỳ, để hắn đổi thành thiện công. Mạnh Kỳ để đan phương Đông Cực Trường Sinh Đan, Đông Hoa Thanh Thư vào cột sáng trung ương. Đông Hoa Thanh Thư có thể đổi 2.000 thiện công. Đan phương, Đông Cực Trường Sinh Đan, có thể đổi 4.000 thiện công, 5 người cùng đạt được, nên chia đều, mỗi người 1.200 thiện công. Cùng đạt được, nên chia đều. Khác với loại mình lấy được rồi dạy cho người khác nha. Mạnh Kỳ dò hỏi, nếu luân hồi giả đem Đông Hoa Thanh Thư truyền thụ ra ngoài, có ảnh hưởng thiện công không? Lục đạo luân hồi chi chủ bình thản, còn tùy. Nó giải thích, nếu là bản thân lấy được bí tịch truyền thụ người khác, nếu không đổi thành thiện công, luân hồi giả biết được bí tịch chứ không thể đem đổi. có thể tùy tiện truyền thụ. Mỗi khi truyền thụ một người, điểm đổi thiện công sẽ giảm đi một nửa. Khi đem bí tịch đổi thành thiện công, sẽ căn cứ vào số lượng người được truyền thụ cứ thế mà tính. Sau đó, luân hồi giả không được mang bí tịch đi truyền thụ cho ai khác nữa. Nếu luân hồi giả có bất cứ một hành động hay ngôn từ nào ám chỉ cho đối phương tiếp tục chỉ bảo cho người khác nữa, thì sau khi bí tịch đổi thành thiện công, mỗi người được truyền thêm sẽ được hưởng một phần thiện công của luân hồi giả. Nếu thiện công không còn đủ, bị gạt bỏ. Nếu hắn không có ám chỉ, thì không bị ảnh hưởng. Mạnh Kỳ không hỏi nữa, mang hết vật phẩm mọi người lấy được ra đổi thành thiện công. Đông Hoa Thanh Thư, Đan Phương, Đông Cực Trường Sinh Đan, 1200 thiện công. Nhẫn Chữ Vật, 1600 thiện công. Cản Nguyên Định Thần Châu, 1200 thiện công. Tổng cộng 4000, mỗi người 1000. Sau đó Mạnh Kỳ đem Liệt Diễm Ma Đao và vòng đồng của Hòa Đức Tinh Quân ra. Đây là vật phẩm của riêng hắn. Liệt Diễm Ma Đao, 550 thiện công. Vòng đồng Thao Hòa, 600 thiện công. Tiếp theo, Giang Chỉ Vi lấy đồ mình thu được ra, đổi được 600 thiện công. Mỗi người trước đó đổi kiếm nhập tam hết 80, còn lại 1360 thiện công. Riêng Mạnh Kỳ còn 2230 thiện công. Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư cũng lấy đồ ra đổi. Cuối cùng, Tề Chính Ngôn có 1480 thiện công, Nguyễn Ngọc Thư có 1580 thiện công. 4 người mỗi người bỏ ra 100 thiện công để đổi lấy thông tin nhiệm vụ. Cực Thiên Điện chi chủ là đệ nhất tà ma tả đạo, ma công hiển hách, uy chấn thiên hạ. Vì muốn tiến thêm một bước, nên đã mưu đồ bí mật nhiều năm, mở ra một thông đạo nối tới mảnh nhỏ ma giới. Không ngờ làm đánh thức, nguyên ma đang ngủ say, bị một luồng ý thức của nó phụ thể, hoàn toàn mất đi nhân tính, hóa thành tà ma, gọi là Cực Thiên Chân Ma. 7 đại sứ giả của nó cũng bị ma khí quán thể, trở thành nửa người nửa ma. Bát ma loạn thế, sinh linh đồ thán. Nhiệm vụ chính, trong một tháng phong bế thông đạo ma giới, ngăn cản nguyên ma hoàn toàn thức tỉnh hàng lâm, thành công sẽ được thưởng 1000 thiện công, thất bại khấu trừ thiện công tương ứng. Nhắc nhở chính, chỉ khi tiêu diệt ít nhất 6 ma, lấy được kết tinh ma khí trong cơ thể chúng mới có thể làm nổ thông đạo hoàn toàn, phong bế mảnh nhỏ ma giới. Nhắc nhở phụ, bát ma thực lực không đồng nhất, giống như Cực Thiên Chân Ma, ma uy giả thiên, ma công chấn thế, cũng có ma giả, chỉ có thể trấn áp phàm tục. Mảnh nhỏ ma giới. Đám Mạnh Kỳ nhìn nhau, mảnh này có liên quan gì tới ma giới do ma chủ sáng lập ở trong hư không không? Hay là sau khi ma chủ vẫn lạc, ma giới bay đi sót lại một mảnh vỡ? Nguyên ma là cái gì? Mạnh Kỳ suy đoán đây là ma giới do ma chủ sáng lập, nhưng nguyên ma là ai? Thượng cổ đại năng chăng? Ma giới từ khi bay đi thời thượng cổ thì không ai còn biết tung tích, điển tịch ghi lại rất ít. Giang Chỉ Vi cũng chẳng hiểu biết bao nhiêu, chỉ có Nguyễn Ngọc Thư là suy đoán, bản thân ma giới hình sinh mạng, có thể tự sinh ra tà ma đặc trưng của nó, được gọi là nguyên ma. Đến khi số lượng tà ma lên quá nhiều, nó sẽ tự ngủ say, đánh tan ý thức, giống như tử vong, nhưng tà ma sau khi chết, lại trở về chỗ nó, tới một mức độ nhất định, sẽ đánh thức nó dậy, lấy lại những ký ức cũ, trở thành nguyên ma mới, vô cùng khủng bố. Tề Chính Ngôn hít vào một hơi, phải đổi vật phẩm có thể khắc chế tà ma thật sự. Thiên Chi Thương, Phật Tiền Thanh Đăng của Mạnh Kỳ đều có khả năng khắc chế tà ma. Bạch Hồng Quán Nhật Kiếm của Giang Chỉ Vi cũng làm được, nên 4 người bàn nhau, định đổi một món vật phẩm với uy lực mạnh. Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn sẽ đổi thêm một ít món để chống đỡ tà ma. Cái này được này, tuy chỉ dùng được một lần, nhưng hiệu quả rất tốt. Tề Chính Ngôn chỉ vào một món trong danh sách đổi đồ. Mạnh Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, thấy viết, Trấn Ma Tháp, vật cấp bảo binh, tháp này hạ xuống, tà ma ngoại cảnh tam trọng thiên cũng bị đánh tan hết ma khí trong vòng 5 hơi thở, thực lực 10 không còn 1, chỉ có thể sử dụng một lần, giá 2000 thiện công. Lần này không phải nhiệm vụ tử vong, e là chỉ có Cực Thiên Chân Ma mới là cấp ngoại cảnh, một cái Trấn Ma Tháp cũng đủ ứng phó tình huống nguy cấp. Giang Chỉ Vi cau mũi, cảm thấy Trấn Ma Tháp quả thật không sai. Mạnh Kỳ nghĩ mọi người cũng không đủ thời gian để xem hết vật phẩm trong danh sách đổi này, nên cũng gật đầu đồng ý. Nếu đã thấy được món thích hợp, không cần phải quá tính toán chi ly điểm thiện công. mỗi người bỏ ra 500 thiện công. Một luồng sáng lóe lên, một cái tháp 7 tầng nhỏ nhắn lung linh lơ lửng hiện ra, mang theo khí tức Phật môn mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại âm vang thuyết pháp. Nguyễn Ngọc Thư cất nó vào nhẫn, bỏ 600 thiện công mua một tấm đãng ma phù, để phòng ngừa tà ma vây công, ma khí xâm nhập. Bỏ 200 thiện công đổi một viên bạt uế đan, nếu lỡ ma khí nhập thể, có thể bức nó ra. Giang Chỉ Vi cũng đổi bạt uế đan và một viên đại hoàn đan, mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn chọn lựa. Đúng lúc này, lại có một cột sáng buông xuống, sương mù lượn lờ, hình như bên trong có bóng người. Người mới, luân hồi giả khác. Mạnh Kỳ khó hiểu, sau nhiệm vụ tử vong vẫn còn có người mới sao? Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, giám định sương mù bốc hơi. Cột sáng dần dần tiêu tán, lộ ra một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đen. Người này chừng 23, 24 tuổi, mày kiếm mắt sáng, má hơi hõm vào, mũi cao môi mỏng, khí chất ôn hòa, mang theo quý khí, y bào cắt may vừa vặn công phu, trên nền đen có mấy chỗ đỏ thẫm, làm tăng thêm vẻ bất phàm, tay chắp sau lưng, hông đeo một thanh trường kiếm, vỏ kiếm ám màu vàng, có hình ngũ trảo chi long. Người tới không hề ngạc nhiên, nhìn đám Mạnh Kỳ, gật đầu chào, từ nay chúng ta nên là đồng bạn. Y nói rất bình thản, hòa khí, nhưng Mạnh Kỳ lại mơ hồ cảm thấy người này không dễ chịu như vẻ ngoài của mình, nhìn tưởng bình dị gần gũi, ôn hòa nhã nhặn, nhưng thực tế trong người lại là bản tính coi mình cao cao tại thượng, chỉ là thấy không cần thiết phải thể hiện ra với đám người mình mà thôi. Ồ, mình có bản năng ganh tị và thành kiến với những kẻ có khí độ phong tư à? Mạnh Kỳ tự kiểm điểm bản thân, mỉm cười, không biết xưng hô thế nào. Đồng bạn trước của ngươi đâu? Người kia bước tới mấy bước, cách đám Mạnh Kỳ năm thước thì dừng lại, tạo một khoảng cách phân biệt rõ ràng. Không biết là thói quen đề phòng, hay bản tính không thích ở gần người khác. Đội của ta sau nhiệm vụ tử vong, lúc đầu có vẻ thuận lợi, nhưng khi tới nhiệm vụ luân hồi thứ hai, làm hơi quá tay, làm xảy ra biến cố ngoài ý muốn. Chọc vào một tiểu đội thực lực mạnh mẽ, trong đó có một thành viên chính thức của thần thoại, Cửu Thiên Lôi Thần, kết quả chỉ còn một mình ta còn sống. Thần thoại, Mạnh Kỳ mờ mịt hỏi lại. Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư cúi xuống nhìn mũi chân, hắn giả vờ giống thật. Người kia cười, thần thoại là tổ chức bí mật, ta cũng không biết tình hình thật sự của họ, nhưng có thể chắc chắn một chuyện, trong đó có một số thành viên là luân hồi giả. Họ cũng rất vui vẻ chấp nhận và bồi dưỡng luân hồi giả khác làm thành viên dự bị. Ta cũng đã từng được mời, nhưng đã từ chối. Các ngươi không biết, thần thoại. Vậy hẳn là trải qua nhiệm vụ đối kháng ít, nếu không hẳn đã gặp mấy tiểu đội dự bị của thần thoại. Tiên tích. Không khác mấy với ta đoán. Mạnh Kỳ đăm chiêu gật đầu, nghe kiểu này. Sau này đám người mình hẳn sẽ có nhiệm vụ dẫn dắt người mới. Nhưng những người mới đó sẽ không nhập vào đội. Mà chỉ là tạo thành một mối liên hệ, trở thành tiểu đội dự bị, sau khi thông qua nhiệm vụ tử vong mới được gia nhập. Sao hồi trước chúng ta không có người dẫn dắt? Vì tiểu Ngọc Phật, người kia tay vẫn chắp sau lưng tiếp tục nói, về phần xưng hô, ta là Triệu Hằng ở Thần Đô. Y nói rất lạnh nhạt, ngắn gọn, như kiểu cho rằng mình chỉ cần báo tên, đối phương hẳn đều biết được mình là ai. Vừa dứt lời, y đã nghe thấy tiếng Mạnh Kỳ, Triệu Hằng ở Thần Đô. Có ai biết không? Mạnh Kỳ nhìn đám Giang Chỉ Vi, sao cái tên kia có cái vẻ mình rất có danh vậy nhỉ? Mặt Triệu Hằng giật giật, há miệng ra, nhưng rồi sau đó ngậm lại. Giang Chỉ Vi hơi nghiêng đầu, cố gắng suy nghĩ, cuối cùng nhíu mày, chưa từng nghe qua. Tề Chính Ngôn giơ mặt người chết lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết. Nguyễn Ngọc Thư ngẫm nghĩ một lúc, ta chỉ biết ngũ hoàng tử tên là Triệu Hằng, nhưng hắn không hành tẩu trong giang hồ. Nên không có tiếng. Triệu Hằng thở hắt ra, chính là mộ. Mạnh Kỳ nhất thời hưng phấn, nếu là ngũ hoàng tử thì hắn cũng biết một ít, vì có nhìn thấy trong tư liệu của Thần Đô, chỉ là hắn không nghĩ lại có liên quan tới cao thủ giang hồ, nên truyền âm nhập mật, chính là cái tên ngũ hoàng tử từ nhỏ thân thể suy nhược, thiên tư tầm thường, bị cho là tiền đồ ảm đạm. Chính là hắn, sau 18 tuổi cơ thể hắn hoàn toàn thay đổi, võ đạo tiến triển cực nhanh. Nếu có tranh đoạt vị trí thái tử, hắn chính là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất. Nguyễn Ngọc Thư đáp. Thì ra vậy, hèn gì hèn gì. Mạnh Kỳ giật mình, thì ra thân thể người này thay đổi, tư chất tăng lên, đều là nhờ lục đạo luân hồi chi chủ. Hai người thông tin về Triệu Hằng cho Giang Chỉ Vi và Tề Chính Ngôn. Triệu Hằng lặng lặng nhìn bọn họ thảo luận, vẻ mặt âm lãnh lại bất đắc dĩ. Dù các ngươi dùng truyền âm nhập mật, nhưng sao lại tám nhảm khơi khơi ngay trước mặt ta như vậy chứ? Đối với đồng bạn mới, chúng ta nên cẩn thận đề phòng, xem cách xử sự của hắn trước đã. Phải đảm bảo bốn người chúng ta luôn đủ sức vượt qua nhiệm vụ. Mạnh Kỳ bàn với đám Giang Chỉ Vi. Hắn tiến lên một bước, chắp tay, thì ra là Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ, tại hạ là Sơn Giá Thôn Phu, giang hồ bỉ khách, nếu có thất lễ, xin đừng phiền lòng. Mạnh Kỳ tới gần, làm Triệu Hằng khẽ nhíu mày, lặng lẽ lùi ra một bước, mới khẽ gật đầu, chịu thôi, không biết các vị xưng hô thế nào. Tại hạ Tô Mạnh, vị này là Tẩy Kiếm Các Giang Chỉ Vi, vị này là Lang Gia Nguyễn Thị Nguyễn Ngọc Thư, vị này là Hoán Hoa Kiếm Phái Tề Chính Ngôn. Mạnh Kỳ không hề giấu giếm, là đồng bạn, chắc chắn sẽ có lúc phải liên thủ chiến đấu, tới lúc đó dù có đổi dung mạo, thì vẫn có thể dựa vào võ công lai lịch, và lời lẽ cử chỉ thường ngày để đoán ra nhau. Triệu Hằng sắc mặt khẽ biến, dù y có hàm dưỡng tốt, nhưng đối mặt với hai cường giả hàng đầu nhân bảng cũng vẫn thấy khiếp sợ, hèn gì đội ngũ này không trải qua bao nhiêu nhiệm vụ đối kháng mà trình độ lại cao tới mức này. Thì ra là Tuyệt Kiếm Tiên Tử, Cuồng Đao, được gặp mặt hàng thế thần ma. Hắn cảm khái một câu, mỉm cười nhìn Nguyễn Ngọc Thư. Ngọc Thư muội muội, năm đó ta từng bế ngươi đó, không ngờ hôm nay nháy mắt đã lớn như vậy. Nguyễn Ngọc Thư sinh ra ở Thần Đô, lúc ấy phụ thân của cô đang tại kinh làm quan, nay là Bồng Châu Thứ Sử. Chào Ngũ Hoàng Tử. Nguyễn Ngọc Thư yêu nhã hành một lễ, không hề có ý cố gắng thân cận. 2 tuổi cô đã trở về quê rồi mà. Triệu Hằng cũng không thấy quái, ha ha cười. Thực lực và con đường võ công của các vị ta đại khái đều đã biết. Mộ đã cửu khiếu tề khai, thiên nhân giao cảm, tu luyện kinh thế thư, cũng có một ít tuyệt học, thiện trường thiện quyền thiện kiếm. Mạnh Kỳ cười cười, Ngũ Hoàng Tử, chúng ta đổi nhiệm vụ tin tức, ngươi có muốn trả điểm thiện công chung không? Triệu Hằng mỉm cười, ta vốn cũng tính vậy, nhưng lần trước sau khi kết thúc nhiệm vụ ta đã đổi rồi, tặng cho các ngươi một tin. Cực Thiên Chân Ma ít nhất có thực lực tương đương ngoại cảnh lưỡng trọng thiên, 7 đại ma tướng ít nhất có 2 người là nửa bước ngoại cảnh. Ngươi đi qua rồi. Mạnh Kỳ kinh ngạc, trong lòng yên lặng oán thầm, tin tức cũng dám đưa tặng, thật sự là tài đại khí thô a. Triệu Hằng gật đầu, từng có nhiệm vụ đi qua, thấy thông đạo ma giới lúc mở ra rất rầm rộ, nhưng lúc ấy không có thực lực tham dự. Chúng ta đang định đổi vật phẩm khắc chế tà ma, Ngũ Hoàng Tử muốn đổi cùng không? Mạnh Kỳ nhiệt tình. Triệu Hằng ôn hòa lắc đầu, không cần, lần trước ta đã đổi cả rồi. Thật là thổ hào. Mạnh Kỳ ngẫm lại túi mình mà ngượng ngùng, vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nếu không phải trong túi không đủ thiện công, hắn đâu có lấy nhẫn chữ vật ra để đổi. Nhưng mà dù có lấy thiên nhai tạm biệt phiêu, xuân phong tô cốt vụ hết ra đổi, cũng chỉ được chừng 1.000 thiện công. Góp tiền đổi tin tức và trấn ma tháp xong rồi, e là không còn đủ để mua nổi đại hoàn đan nữa. So ra, đại hoàn đan, đổi tả kiếm, giám định 9 tư thế, nâng cấp trời giáng ngũ lôi oanh, bát cửu huyền công ngoại cảnh thiên đều là chuyện quan trọng, vì vào thế giới nhiệm vụ chưa chắc sẽ lại đạt được. Trong lục phiến môn cũng có thể dùng giá thấp tương đương để đổi, nên Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, lấy mặc bảo ta là ai, ai là ta ra đổi. Triệu Hằng không tham dự, 4 người bắt đầu tự thảo luận. Tề Chính Ngôn thần sắc không biến, lần này chuyện ở Đông Dương biệt phủ, ta tuy có tâm tiến tới, nhưng chung quy chưa từng vượt qua, có thể chia sẻ Đông Hoa Thanh Thư và Đan Phương, Đông Cực Trường Sinh Đan, ta đã vô cùng thỏa mãn, hổ thẹn được chia thiện công. Nên ta tính toán đổi thành vật phẩm mà mọi người đều cần dùng, giống như Nguyễn Cô Nương, Bạt Uế Đan và Đãng Ma Phù. Chuyện ở Đông Dương biệt phủ, suy xét tới Tề Chính Ngôn ngàn dặm xa xôi mà tới, chỉ là mình bên này chấm dứt quá nhanh, Mạnh Kỳ và Nguyễn Ngọc Thư, Giang Chỉ Vi sau khi thương lượng, quyết định thiện công cũng chia cho hắn, dù sao mọi người đều phải góp tiền, cũng có khác gì dùng cho mình đâu. Đổi hoàn xong, Tề Chính Ngôn chỉ còn lại có 80 thiện công. Mạnh Kỳ bước vào trung ương cột sáng, nhắm mắt lại, hồi tưởng 9 tư thế của Đoàn Thụy, mời cầu giám định, Dịch Cân Kinh đệ nhất quyển bản thiếu, giá trị 5.300 thiện công,